Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2719, chương 2699. Phiền phức tới cửa, Mạc Thanh Vân tiến vào ở chỗ lúc, liên quan tới hắn sự tình, tại Thái Hòa Ma Môn bên trong truyền ra, mọi người biết được sự tích của hắn, đều là đối với cái này khiếp sợ không thôi. Cảm thấy có một điểm khó có thể tin, một cái nhập môn khảo hạch đệ tử, lại bị các đại thế lực lấy lòng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là hâm mộ và ghen ghét. Nhất là, xuất ra chân bảo lấy lòng Mạc Thanh Vân thế lực, bọn hắn tại Thái Hòa Ma Môn cái khác tiểu bối. Trong lòng càng thêm không cam lòng, một cái đệ tử mới nhập môn, lại làm cho bọn hắn gia tộc, xuất ra bảo vật đi lấy lòng. Loại chuyện này, bọn hắn đều không thể chịu đựng, giống như không dạy dỗ Mạc Thanh Vân một trận, đem đưa ra chân bảo đoạt lại đi. Bọn hắn còn thế nào tại Thái Hòa Ma Môn lăn lộn? Chợt, những người này tự tìm hiểu Mạc Thanh Vân lai lịch. Mưu đồ như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân? Những người này đi qua một phen tìm hiểu, biết được Mạc Thanh Vân không có cường đại bối cảnh, bọn hắn lo lắng liền để xuống. Không bao lâu, những người này liền đến Mạc Thanh Vân lâu bên ngoài. Hướng về phía lâu vũ bên trong hét lớn hét to, gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, lập tức cho lão tử cút ra đây, vậy mà làm cho tộc ta dâng tặng chân bảo. Ngươi cũng không sợ có mệnh cầm mất mạng dùng. Không còn ra, chúng ta liền trực tiếp tiến vào. Từng đạo kêu gào thanh âm, truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được lâu bên ngoài lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn gia hỏa này có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Vậy liền thật là kỳ quái. Thôi được. Ta tự mượn cơ hội này từng cái khiêu chiến, trực tiếp tranh đoạt địa ma lâu đệ nhất tòa nhà. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái dự định, nhấc chân hướng lâu vũ bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đám người, đem hắn lâu vũ vây chặt như nêm cối. Ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: ta thu các ngươi các tộc quà tặng, xem ở những này quà tặng phần tử bên trên, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Các ngươi dập đầu nhận lầm, ta có thể không cùng các ngươi so đo. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghe lầm chứ, Mạc Thanh Vân vừa rồi vậy mà tại nói để bọn hắn dập đầu nhận lầm. Gia hỏa này không có làm rõ ràng thế cục sao? Tiểu tử này quá phách lối. Ta nhịn không được. Tiểu tử, theo chúng ta đi Tuyệt Ma Cốc. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Thôi trao đổi địa ma lâu xếp hạng. Từng cái khiêu chiến lời nói, theo trong miệng mọi người nói ra. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Cười to nói, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Phía trước dẫn đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, đem hai tay cõng ở sau lưng. Xem Mạc Thanh Vân hành động này, lòng của mọi người bên trong càng khó chịu. Mạc Thanh Vân cái này tư thế, nơi đó giống như là đi quyết đấu, càng giống là đế vương xuất hành đồng dạng. Mà bọn hắn những người này liền thành hộ giá hộ hàng thị vệ, nâng đỡ ra Mạc Thanh Vân thân phận. Còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi, nhìn xem mọi người không động thân. Mạc Thanh Vân nhíu mày, mở miệng khích tướng bọn hắn thoáng cái. Lòng của mọi người bên trong vốn là phẫn nộ, lại bị Mạc Thanh Vân một kích tướng, lập tức biểu hiện được càng tức giận hơn. Chợt, bọn hắn liền không chần chờ nữa, lập tức ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại mọi người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Tuyệt Ma Cốc. Tuyệt Ma Cốc không gian rất lớn, giống như là một cổ chiến trường, cho người ta một loại âm trầm cảm giác lạnh như băng. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện tuyệt ma cốc 4, còn có một số tà linh mới bồi hồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại đại gia chém giết thời điểm, những này tà linh sẽ âm thầm đánh lén. Mạc Thanh Vân quan sát một chút tà linh, trong lòng của hắn tự hiểu rõ, đối tà linh nhấc lên một chút đề phòng. Mặc dù những này tà linh thực lực chỉ có tinh vực cảnh trình độ, đột nhiên đánh lén cũng sẽ có một chút phiền toái. Xem xét thoáng cái 4 địa hình, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, phi thân tiến vào tuyệt ma cốc bên trong. Các người ai lên trước? Đứng tại tuyệt ma cốc trung ương, Mạc Thanh Vân một mặt lãnh ngạo biểu lộ, đối 4 con tin hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, 4 người vây xem hai mặt nhìn nhau, lại biểu hiện được có một ít chần chờ. Mạc Thanh Vân biểu hiện quá cường thế, để bọn hắn sinh ra một chút lo lắng. Mọi người quan sát một phen, một thanh niên đi ra đám người, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nửa bước vũ cảnh, cảm ứng được đối phương cảnh giới. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cho ngươi một cái cơ hội, lại tìm mấy người trợ giúp cùng tiến lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thanh niên sắc mặt lập tức đen chìm, như là bị một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Không cần đến, thanh niên gầm thét một tiếng, liền dẫn đầu phát động công kích. Thanh niên thân ảnh lóe lên, tự hướng Mạc Thanh Vân một đao bổ ra, oanh ra một đạo khí thế như hổ đao mang. Đao mang đánh phía Mạc Thanh Vân lúc, còn mang theo một cỗ pháp tắc lực lượng, để nó khí thế càng thêm bá đạo. Vậy mà cảm ngộ không gian phá toái, đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý. Đối mặt thanh niên oanh ra đao mang, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, đem cửu nghiêu thần kiếm lấy ra. Cửu nghiêu thần kiếm cầm vào trong tay, Mạc Thanh Vân chính là tùy ý vung lên, đánh ra một đạo kiếm mang màu vàng óng. Kim sắc kiếm mang khí thế như hồng, dùng một loại càng thêm bá đạo khí thế, hướng đao mang nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc, đối mặt kiếm mang oanh kích, đao mang trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán ở giữa không trung. Nhìn thấy dạng này một màn, 4 người đều mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức đối Mạc Thanh Vân nhìn thẳng vào đi lên. Lý Trạm tuy là nửa bước vũ cảnh, nhưng hắn cảm ngộ không gian phá toái pháp tắc, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Lý Trạm loại thực lực này, toàn lực của hắn một đao, lại để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, may mắn Lý Trạm xung phong, kiểm tra xong hắn sâu cạn, 4 người xem đệ tử một trận hoảng sợ. Tại bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi lúc, kim sắc kiếm mang tốc độ đột ngột tăng, đảo mắt đến Lý Trạm trước mặt, nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang. Lý Trạm thần sắc co lại, sắc mặt trong nháy mắt thương bạch khởi đến, kinh ngạc nói, uổng phí không gian áp xúc pháp tắc, hắn vậy mà cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Phát hiện này, thế nhưng là đem Lý Trạm dọa cho phát sợ, là hắn chưa hề nghĩ tới. Đang kinh hoàng phía dưới, Lý Trạm không dám chần chờ, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Phốc phốc, mặc dù Lý Trạm kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm mang chém trúng, một cánh tay bị chém xuống tới, một cánh tay bị phế. Lý Trạm kêu thảm một tiếng, liền hướng tuyệt ma cốc chạy ra ngoài. Tại Lý Trạm chạy trốn lúc, một đám tà linh hướng hắn đánh tới, đối với hắn triển khai điên cuồng đánh giết. Đối mặt tà linh đánh lén, Lý Trạm lập tức một trận chật vật, sức liều sức chín châu hai hổ dưới thoát hiểm. Nhìn thấy Lý Trạm thảm trạng, 4 người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ coi thường Mạc Thanh Vân, không để ý tới người bên ngoài tâm tình. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt liếc một vòng 4, nói,